Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, một năm trước Lục gia họa từ trong nhà, huynh đệ mấy người lẫn nhau hãm hại tàn sát sự nháo đến ồn ào huyên náo. Lục thị suy sụp, Lục Cảnh Thành trước nhảy lâu, thê tử Diêu An vốn dĩ tinh thần liền cực kỳ không ổn định. Bị kích thích, không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền nhảy xuống. Lúc ấy Lục Cẩm Y liền ở dưới lầu, cấp nằm viện ba ba mua bữa sáng trở về, nhìn hắn hai cái thân nhân một trước một sau từ phía trên rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Chuyện này qua đi Lục Cẩm Y 2 tháng không mở miệng. Phía sau bị mang đến Tô gia, trong một đêm liền trưởng thành, học tập thành tích ưu dị, nhân duyên hảo, hiểu lễ phép, là trong ban ưu tú ban cán bộ. Lấy học bổng, đa tài đa nghệ, 18 tuổi, giấy khen đều có thể treo đầy một tường. Mỗi người khen hảo hai từ, Tô Hàng đối chiếu tổ, chưa bao giờ phạm sai lầm, nghe lời, ngoan ngoãn, làm người bớt lo, ai thấy đều đến khen một câu. Chỉ sợ hiện tại cùng ba mẹ nói cái này đệ đệ tâm hắc như mực. Ba mẹ đều sẽ không tin tưởng, bình thường có chút tiểu tâm cơ không ảnh hưởng toàn cục. Khả năng Tô Hàng cùng Lục Cẩm Y cũng không rõ ràng lắm làm như vậy về sau ác liệt hậu quả. Đơn thuần chỉ là cảm thấy muốn làm như vậy có thể đạt thành mục đích. Nhưng vô luận xuất phát từ cái gì tâm lý, như vậy cách làm đều là không đúng. Đặc biệt làm sai sự về sau đem chính mình giấu đi. Không có trả giá ngang nhau đại giới. Đứa nhỏ này chỉ biết càng ngày càng không từ thủ đoạn. Lớn lên càng ngày càng oai. Ba mẹ đối đứa nhỏ này luôn là quá mức thương tiếc. Cũng không nói một câu lời nói nặng, càng đừng nói phê bình giáo dục, nhưng tổng không thể phóng đứa nhỏ này một cái đường đi đến hắc. Đi xuống lầu, chính mình tìm ba mẹ đem ngươi làm sự nói rõ ràng. Tô Hàng lãnh cái gì phạt, ngươi liền lãnh cái gì phạt, không đơn giản là này một kiện. Còn có trước kia đã làm. Có một nói một, cùng nhau đều nói ra, hỏng rồi mủ sang muốn xé rách. Mới có thể hoàn toàn trường hảo. Chuyện này khinh phiêu phiêu bóc quá. Chưa chắc là một chuyện tốt. Tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, tuy rằng nhịn xuống không có khóc, cũng không nói gì, nhưng nhìn hắn trong ánh mắt đều là sợ hãi cùng khẩn cầu. Tô Diễn không dao động, tiếp theo nói. Đến nỗi lắc tay, người hẳn là nghiêm túc cấp lắc tay chủ nhân xin lỗi, muốn đem ta đuổi đi sao, Lục Cẩm Y môi run. Dày, hoặc là đưa ra quốc sao. Hắn gặp qua, một ít gia đình sẽ đem đã từ bỏ khí tử ném đi nước ngoài. Mặt ngoài là đưa ra đi lưu học, thì thật chính là trục xuất. Đuổi đi, ngày thường thành tinh giống nhau tiểu hài tử hiện tại phòng trừng cảm thấy trời sụp đất nứt. Tô Diễn biết này phỏng chừng là đối phó tiểu hài tử có lợi nhất vũ khí. Thoáng đe dọa là có thể làm Lục Cẩm Y ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trị ngọn không trị gốc, đem hài tử đuổi ra đi cũng giáo dục không hảo hài tử. Hắn cũng không tính toán làm như vậy. Ngươi là ba mẹ thu dưỡng hài tử, chính là ta đệ đệ. Tô gia một phần tử, sẽ không đem ngươi đuổi ra đi. Nhưng làm sai sự, liền phải gánh vác trách nhiệm, dám làm dám chịu, đây mới là sinh mà làm người nên làm sự, đi làm nên làm sự. Không cần khinh phiêu phiêu nói xin lỗi ba chữ, vô luận là xin lỗi vẫn là sửa lại sai lầm, đều phải lấy ra thành ý tới, lâm vào thật lớn khủng hoảng. Tâm như cho tàn Lục Cẩm Y trong lòng lại có thắp sáng quang. Đại ca nói sẽ không đuổi ra đi mấy chữ này. Đem hắn từ trong bóng tối lôi ra tới, Lục Cẩm Y nắm chặt quyền, gian nan hạ lâu, trừ bỏ làm theo, hắn không có biện pháp khác. Tô Diễn chờ tiểu hài tử sau khi rời khỏi đây, mới xoa xoa phát trường ấn đường, tắt đi cùng bí thư khung chat, còn có bút điện tượng có quan hệ như thế nào giáo dục 8 tuổi tiểu hài tử tìm tòi khung. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy nói trưởng huynh như cha. Nhưng giáo dục hài tử chuyện này, hắn thật sự phi thường không am hiểu, nói như vậy trong chốc lát lời nói, so khai một hồi hội nghị khẩn cấp còn hao tâm tốn sức. Di động có WeChat tin tức tiến vào, là trợ lý nhắc nhở hắn hôm nay dư lại nhật trình. có một hồi quan trọng vượt quốc, video hội nghị muốn khai. Tô Diễm nhìn thời gian, biết tiểu muội phòng chừng vừa cảm giác muốn ngủ tới khi trời tối. Cầm áo khoác, tính toán đi trước một chuyến công ty. Xuống lầu thời điểm nhàn nhạt nhìn mắt đứng ở ba mẹ trước mặt tiểu Nam Hải. Cũng không có nói nhiều, trực tiếp dò điện thang đi gara. Lục Cẩm Y rũ tại bên người tay cầm khẩn, trong lòng sợ hãi cùng cảm thấy thẹn cơ hồ muốn đem hắn cả người bao phủ. Nhưng vẫn là nỗ lực mở miệng, ba ba mụ mụ, dùng xà hù dọa muội chú ý. Là ta ra, hắn cả người ướt đẫm, đều là hãn, nhưng khai ra một cái khẩu, kế tiếp liền thông thuận rất nhiều. Lục Cẩm Y tiếp theo nói, là ta làm hàng gọi điện thoại cấp tiểu béo đưa sủng vật tới. Cũng là ta làm hàng cùng ba ba nói, hộp chính là con thỏ, đem ba ba chi khai. Lục Loan Loan đang ngồi ở phòng khách họa thiết kế đồ. Tô Thế Dương ở bên cạnh hỗ trợ, hai người vốn dĩ liền xem hài tử thần sắc không thích hợp. Hiện tại vừa nghe, vợ chồng hai người đều sợ ngây người. Tô Hằng ở một bên kiểm kê phải cho muội món đồ chơi. Nghe Tiểu Túng Bao nói như vậy, càng là bị phách đến ngây ra như phỗng. Tiểu Túng Bao ăn sai dược sao? Hắn không sợ bị đánh, không sợ bị đuổi ra đi sao? Lục Loan Loan giật mình, bút đều rơi xuống đất, nhìn cái này chưa bao giờ dùng nàng nhọc lòng lo lắng hài tử. Rất là hồn phi phách tán hảo một thời gian. Lão Tam lời này có ý tứ gì? Ý tứ là hắn thực chán ghét muội, nhưng là làm bộ thành thích bộ dáng. Cấp muội tặng lễ vật sao? Tô Hằng bị đánh thời điểm, hắn còn ở bên cạnh khuyên không cần đánh. Lục Loan Loan trong lòng đánh cái rung mình, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hỏi bên cạnh Tô Hằng, lão tứ, người ca nói chính là thật sự sao? Cũng là ta cố ý ở muội trước mặt bắt tay xuyến ném đến thùng rác. Muội thương tâm khổ sở, mới rời nhà trốn đi, Lục Cẩm Y căn bản không dám nhìn ba ba mụ mặt. Rũ đầu, nỗ lực khống chế được không cần run rẩy, công đạo chính mình đã làm chuyện xấu. Tết Trung Thu thời điểm hàng đánh Trương Hiểu Đông, cũng là ta làm hàng đánh, nhưng là ta không có thừa nhận. Tiểu Túng Bao thân thể ở run lên. Thanh âm ở phát run, hẳn là sợ hãi cực kỳ. Tô Hằng không biết hắn vì cái gì muốn nói này đó. Nhưng vẫn là ở bên cạnh bổ sung, ta cũng tưởng tấu Trương Hiểu Đông cái kia miệng xú tiểu nhân cha. Hắn nói lão Tam là khắc tinh, khắc phụ khắc mẫu, là yêu tinh hại người. Ta mới tấu hắn, nói khẳng định phải bị lão ba lão mẹ tấu. Tô Hằng cảm thấy chính mình thân thể thực thật, kháng tấu. Nhưng là Lục Cẩm Y, khẳng định sẽ bị tấu đến khóc, còn sẽ bị ba mẹ chán ghét, bị đuổi ra gia môn. Hắn đã gặp qua viện phúc lợi là thế nào không xong địa phương. Hắn đã đem Tiểu Túng Bao trở thành thân nhân, không nghĩ thấy hắn bị đuổi ra đi. Ngày hôm qua cũng là ta cái thứ nhất tưởng đuổi đi muội. Nhưng là ta đầu óc bồn, nghĩ không ra biện pháp, ta liền hỏi lão Tam. Cho nên chuyện này không phải lão Tam một người sai, ba mẹ các ngươi không thể đuổi hắn đi. Tô Hằng nói câu tàn nhẫn lời nói, lấy cường điệu hắn kiên quyết thái độ. Nếu là đuổi hắn đi, ta cũng đi viện phúc lợi. Tô Hằng liền đứng ở bên cạnh, nửa người còn che ở hắn phía trước. Giờ khắc này Lục Cẩm Y trong lòng không thể nói tới là cái gì cảm giác. Trái tim rất khó chịu. Lại cùng sợ hãi bị đuổi ra đi cái loại này khó chịu bất đồng. Hắn lần đầu như vậy rõ ràng mà ý thức được Tô Hằng đối hắn hảo. Hắn xác thật không nên như vậy đối đãi Tô Hằng, nhưng là hắn trải qua chuyện xấu không chỉ có những cái đó. Lục Cẩm Y tay bắt lấy quần áo, đem đã làm chuyện xấu toàn nói. Chín nguyệt số 11 trong nhà vỡ vụn sứ Thanh Hoa. Là ta buổi tối lên uống nước đánh nát. Bốn nguyệt 12 hào đái dầm, cũng là ta nước tiểu, không phải hàng, Lục Cẩm Y vừa mới dứt lời, Tô Hằng lập tức liền nổi trận lôi đình nhảy dựng lên. Thất khiếu bốc khói, nguyên lai thật là ngươi, ta liền nói là ngươi, ta liền nói ta đường đường dã lang bang chủ, sao có thể đái dầm. Tô Hằng khí cực, đối tượng Tiểu Túng bao một chương khóc hoa mặt, tức giận đến tưởng tấu hắn lửa giận lại nghẹn một chút. Hậm hực mà xua tay. Khi đó Tiểu Túng bao vừa tới Tô gia, hắn phi thường chán ghét đối phương, kiên quyết không tin chính mình sẽ đái dầm, đã đem Tiểu Túng bao ấn ở trên giường đánh một đốn hết giận. Hơn nữa đại khái, khả năng chuyện này cùng hắn cũng có chút quan hệ, bởi vì hắn ngủ trước cảnh cáo Tiểu Túng bao, nếu là buổi tối dám nhích tới nhích lui đánh thức hắn, hắn liền đem hắn đuổi ra đi, tựa như ngày đó uy hiếp muội muội giống nhau. Tô Hằng có chút ảo não mà gãi gãi đầu phát, bực bội mà gãi gãi đầu, biệt nữ mà đối bên cạnh Tiểu Túng bao nói, thực xin lỗi, lúc ấy ta không nên đe dọa ngươi, không cho phép ngươi lên thượng WC. Tiểu Túng bao tuy rằng túng, nhưng đầu thực linh, lần trước hắn bị người vu hãm trò đùa dai lão sư, cũng là Tiểu Túng bao thúc đẩy cân não, giúp hắn rửa sạch tội danh. Còn có hắn mua đồ vật bị lừa tiền, bị hố tiền, đều là Tiểu Túng bao giúp hắn đòi lại tới. Rất nhiều lần, lão tam là hắn huynh đệ. Cái gì là huynh đệ? Huynh đệ chính là giống hồ lô oa như vậy. Một cây đằng thượng bảy cái dưa. Đại oa bị bắt, nhị oa đi cứu. Nhị oa bị bắt, tam oa tiếp theo cứu. Hồ lô oa có bảy cái huynh đệ. Hắn mới có ba cái. Càng muốn quý trọng. Tô Hằng đầu óc đơn giản, nhưng chỉ cần là hắn nhận định người, hắn liền sẽ che chở, nhưng là hắn xác thật không nghĩ lại bị vu hãm đái dầm như vậy sự. Tô Hằng cảnh cáo bên cạnh đã khóc đến khụt khịt, muốn bối quá khí đi Tiểu Túng bao, cái khác nồi có thể, có ngại ta băng chủ uy nghiêm nồi đừng nghĩ ném cho ta. Ta không bối, người muốn lại vu hãm ta đái dầm, ta liền thật sự sinh khí. Này cũng không phải không có khả năng, bởi vì huynh đệ hai cái tuổi giống nhau, lớp giống nhau, nghỉ chưa thất giường là cùng chương, ở trong trường học đái dầm nồi, đánh chết hắn cũng là sẽ không bối. Lục Cẩm Y không nghĩ khóc, nhưng là căn bản nhịn không được, hắn biết sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi, hắn hy vọng ba ba mụ mụ có thể trừng phạt hắn. Nếu trừng phạt hắn, liền đại biểu hắn còn có thể lưu tại trong nhà này. Hắn về sau sẽ đương cái hảo tiểu hài tử. Này một đại đoạn lời nói đối Lục Loan Loan tới nói thật là giống sét đánh giữa trời quang giống nhau. Làm người hít thở không thông, nàng căn bản tưởng tượng không ra. Cái này nàng vẫn luôn cảm thấy nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mẫu mực nhi tử giống nhau hài tử, tâm tư cư nhiên như vậy trọng sao? Liền bởi vì đứa nhỏ này quá nghe lời, nàng không thiếu phê bình Tô Hằng, nói Tô Hằng không hiểu chuyện, luôn là hại nàng bị kêu ra trưởng, cũng luôn là gặp rắc rối, làm ầm ĩ. Cái kia sứ thanh hoa bình giá trị xa xỉ, là nàng thực thích đồ cất giữ, đánh nát nàng trái tim đau thật nhiều thiên, sinh thật lớn khí, kết quả là trách lầm người. Lục Loan Loan nhìn trước mặt hai đứa nhỏ. Cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được đau đầu, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái này tiểu hài tử thật sự rất đáng sợ. Tuổi như vậy tiểu, tâm như vậy hắc, có thể nói là tâm thuật bất chính. Một năm, nàng cư nhiên một chút cũng chưa phát giác. Nếu không phải lần này bại lộ ra tới, tương lai không chừng trường oai thành cái dạng gì. Lục Loan Loan ngực đau, hỏi, còn có cái khác sao? Lục Cẩm Y liều mạng lắc đầu, hắn trải qua chuyện xấu, mỗi một kiện đều sẽ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, càng muốn quên càng không thể quên được. Lục Cẩm Y nhịn xuống khóc, lấy hết can đảm khẩn cầu, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ba ba mụ mụ tha thứ, không cần đuổi ta đi, ta về sau không bao giờ sẽ lợi dụng Hằng Hằng làm chuyện xấu, không bao giờ hại Hằng Hằng. Lục Loan Loan trầm mặc. Còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng bị Tô Thế Dương ngăn đón. Tô Thế Dương sắc mặt thực trầm, hắn đồng dạng khiếp sợ, nhưng lại có loại không thể nói tới cảm giác. Ở gặp qua Minh Kính như vậy hài tử về sau, hắn có bốn cái hài tử, Tô Diễn cùng Tô Nhan Khanh hắn cơ hồ không có nhọc lòng. Liên trưởng thành, nhưng là tính tình các có các cổ quái. Lục Cẩm Y Tô Hằng hai cái cùng hắn ở chung thời gian cũng ít đến đáng thương. cùng Lục Cẩm Y cơ hồ có thể nói là đã không có. Tô Hằng cùng hắn cũng không thân, hắn vội vàng tập đoàn sự, đối đãi hài tử thực thô bạo, cho rằng cấp hài tử tốt vật chất điều kiện, đưa đi tốt trường học, liền vạn sự đại cát, nhưng Lạc Thanh Thư đem Minh Kính giáo đến như vậy hảo. Tiêu phí chính là thời gian cùng tâm huyết, đến bây giờ lúc này, hắn đều còn không biết Lục Cẩm Y vì cái gì sẽ cảm thấy làm sai sự. Bọn họ liền sẽ đem hắn đuổi đi. Đương nhiên, khả năng, hắn cũng trước nay không cẩn thận nghĩ tới. Chú ý quá, hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì, yêu cầu cái gì, thế nào phí thời gian tinh lực giáo dục hài tử. Về sau lại nói, Tô Thế Dương lấy quá thước, làm Lục Cẩm Y lại đây. Hắn tưởng lời nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là nói kết quả. Người làm Tô Hằng cho người gánh trách nhiệm hành vi phi thường ác liệt. Có thể bảo đảm không hề phạm vào sao? Lục mụ mụ Lục ba ba tự sát thời điểm, Lục Cẩm Y một giọt nước mắt cũng không lưu, hiện tại vòi nước giống nhau. Hắn căn bản nhịn không được, lời nói cũng nói không nên lời, chỉ biết thật mạnh gật đầu. Tô Thế Dương lại hỏi, người tính toán như thế nào cho người đệ đệ cùng muội muội xin lỗi, hắn có bị tha thứ có thể sao? Lục Cẩm Y ngừng thở. Hắn không có gì quý trọng đồ vật, hắn chân quý nhất nhất đắc ý chính là hắn đầu, còn có hắn thành tích cùng tài nghệ, chỉ có cái này có thể lấy đến ra tay. Lục Cẩm Y bình hô hấp nói, ba ba có thể đánh ta sẽ làm việc nhà, cũng sẽ nấu cơm, có thể ôm đồm thủ công nghiệp, ta đọc sách hảo, có thể giáo đệ đệ muội muội đọc sách, giáo đệ đệ muội muội học tập cầm kỳ thư họa. Giáo đến sẽ vì ngăn, hắn cái gì cũng không có. Chỉ có cái này là có thể lấy đến ra tới. Tính có thành ý đồ vật, hắn nguyện ý đem chính mình học được tất cả đồ vật. Đều dạy cho đệ đệ muội muội, cũng thật sự hy vọng ba ba mụ mụ, đệ đệ muội muội có thể tha thứ hắn. Giáo dục tiểu hài tử thật không phải một việc đơn giản. Tô Thế Dương lại lần nữa cảm khái. Cũng không biết Lạc Thanh Thư tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Mới đem bảo bảo giáo dục đến như vậy hảo. Hết chương.